Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Toàn diện sát quang bọn họ, không biết điều đồ, vật, Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng, đàn điện bọn gia hỏa này thật đúng là ngoan cố a. Bất quá, hắn căn liền không sợ, bọn họ càng là ngoan cố, hắn giết thì càng không có cố kỵ. Trước đó Đoạn Lăng Phong còn lo lắng không có người nào cùng yêu thú đến nhượng hắn giết soát điểm kinh nghiệm, nhưng là bây giờ, có đan điện cái này quái vật khổng lồ liền không giống nhau. Đem những người này xử lý, hắn có thể tích lũy đến không ít điểm kinh nghiệm, hắn cách đột phá anh biến cảnh sẽ càng tiến một bước. Giết, thông chi hộ vệ đội, đồng loạt ra tay, đem ra hỏa này cho diệt đi. Đoạn Lăng Phong bọn họ chỉ có 2 người, bọn họ nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhất định có thể đem Đoạn Lăng Phong cho diệt đi. Tại thời khắc này, La Tùng hắn cũng là quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Quản chi không thể đem nó xử lý, chỉ có thu hoạch được tiểu long tượng đan luyện chế phương pháp. Chỉ có dạng này, bọn họ tài năng vãn hồi một điểm tổn thất. Không phải vậy vẫn lạc 2 tên hóa thần cảnh hộ pháp. Đây tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Cho dù là bọn họ là đan điểm dạng này đại thế lực cũng cảm thấy đau lòng cái này hóa thần cảnh. Cường giả cũng không phải tốt như vậy bồi dưỡng. Không biết sống chết. Nhìn thấy mười mấy tên anh biến cảnh cường giả hung hãn không sợ chết xông lên. Đoạn Lăng Phong là cười lạnh một tiếng. Muốn đối phó hắn. Cũng chỉ có xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả. Thế nhưng là vấn đỉnh cảnh không phải dễ tìm như thế. Trừ đỉnh cấp đại thế lực bên ngoài. Không phải cái gì thế lực đều có thể điều động vấn đỉnh cảnh cường giả tọa chấn. Cái này hơn 10 tên anh biến cảnh cường giả còn không có tới gần Đoạn Lăng Phong. Cùng kỳ khôi lỗi mang theo một trận tàn ảnh. Này tới gần anh biến cảnh võ giả liền bị chém giết trống không? Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là cái gì khôi lỗi a? Thực lực tại sao như vậy mạnh? La Tùng nhìn thấy đan điện hộ vệ cứ như vậy ở trước mặt hắn vẫn lạc. Hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn có một loại dự cảm. Lần này, bọn họ đan điện tám thành là đá trên miếng sắt. Người danh sư này phường luyện chế ra đan dược đều là cực phẩm. Mà lại có thể tùy ý phát cho dưới trướng thế lực. Đây tuyệt đối là siêu cấp đại thế lực. Mà lại rất có thể là cùng bọn hắn đan điện một dạng quái vật khổng lồ. Nhanh, nhanh, các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh thông chi lão tổ a, La Tùng nộ hống. Khi hắn hiểu được đây hết thảy thời điểm, hắn hơi trễ, dạng này tổn thất, căn cũng là bọn họ không thể tiếp nhận. Nếu là lúc mới bắt đầu sau bọn họ từ bỏ cao ngạo. Trực tiếp xin mời xin hỏi đỉnh cảnh lão tổ xuất thủ. Bọn họ là có thể tránh khỏi tổn thất 2 tên hóa thần cảnh cường giả cùng mười mấy tên anh biến. Cảnh võ giả, cho ta đem đan điện tấm chiêu bài này cho mang ra. Đan điện người đoạt hắn thuộc hạ túi chữ vật. Việc này không thể cứ như vậy tính toán. Đoạn Lăng Phong không đến mức đại khai sát giới. Nhưng cũng thế tất yếu cho đan điện một chút giáo huấn. Này tốt nhất cách làm cũng là đem đan điện tấm chiêu bài này cho mang ra. Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, cùng kỳ khôi lỗi động, nhảy lên một cái, hướng về kia đan tháp chỗ treo bảng hiệu phóng đi. Ta xem ai dám, hét lớn một tiếng âm thanh từ trong hư không nổ vang. Đan điện vấn đỉnh cảnh cường giả thân đồ hồng xuất hiện. Có cái gì không dám, cho ta mang ra. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, vấn đỉnh cảnh cường giả thì thế nào? Hắn nhưng là có 2 cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Trừ phi bọn họ có 2 tên vấn đỉnh cảnh cường giả xuất thủ. Không phải vậy muốn ngăn cản hắn không cho hắn phá chiêu bài. Căn này liền không khả năng. Chết, thân đồ hồng dữ tợn cười một tiếng. Nếu để cho cái này cùng kỳ khôi lỗi đem đan điện tại đan tháp bảng hiệu cho mang ra. Bọn họ cũng không có tất yếu tại cái này đan điện tiếp tục chờ đợi. Bọn họ gánh không nổi người kia. Một thanh phi kiếm là hướng về cùng kỳ khôi lỗi chém tới. Hôm nay thế tất yếu đem cái này cùng kỳ khôi lỗi cho hàng phục. Phanh, cùng kỳ khôi lỗi ứng tiếp đối phương nhất kích. tựa như là cũng không có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Mượn này cỗ lực phản chấn hướng đan tháp bay đi. Ầm ầm, chỉ nghe hồng ù ù một tiếng vang thật lớn. Này cùng kỳ khôi lỗi một trưởng vỗ ra. Cũng là cái này đan tháp bên trên có cấm chế tồn tại. Thế nhưng là cái này đan tháp đan điện cái này khối bài tử vẫn là bị cùng kỳ khôi lỗi cho đập bạo. Liên đới lấy đan tháp kiến trúc cũng xuất hiện tổn hại. Tại ở trong đan tháp là tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Những đan tháp đó trong luyện đan sư là bị tai bay vạ gió. A, tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Thân đồ hồng nộ hống. Lão già kia, ngươi nếu là dám ra tay với ta lời nói, bảo đảm ngươi không gặp được ngày mai thái dương. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Hắn lộ vẻ dị thường thong dong chấn định. Không vì cái gì khác. Hắn có hai cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Mà lại đều kích hoạt. Chỉ cần lão già này dám ra tay với hắn. Bảo quản nhượng hắn ăn không ôm lấy đi. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu là hoảng sợ đại không thành. Ngươi khôi lỗi là hỏi đỉnh cảnh không giả. Thế nhưng là lão phu tuyệt đối có thể thoát ở hắn. Đến lúc đó ta đan điện cường giả hội giết không ngươi cái này ngưng đan cảnh tiểu quỷ. Thân đồ, hồng cười lạnh. Có thể hay không giết ta tiểu quỷ này không phải dùng miệng nói một chút liền có thể. Nhưng phàm là muốn ta người chết. Bọn họ sau cùng đều chết. Không tin các ngươi có thể thử một chút. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Mà này Lý Tiết Diễm giờ phút này đứng tại Đoạn Lăng Phong thập đo. Hắn là chấn kinh tột đỉnh. Không vì cái gì khác. Nàng đã đánh giá cao Đoạn Lăng Phong át chủ bài. Không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp. Không vì cái gì khác. Cũng là cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ tưởng tượng thôi liền không bình thường sợ người. Trước đó Lý gia đắc tội Đoạn Lăng Phong. Giờ phút này bọn họ nhất định sẽ không bình thường sợ hãi cùng đổ sụp đi. Có vấn đỉnh cảnh cường giả tọa trấn thế lực. Đều không phải là bọn họ Lý gia có thể đắc tội. Nếu là Lý gia không có đắc tội Đoạn Lăng Phong. Hữu cùng kỳ khôi lỗi dạng này siêu cường khôi lỗi tọa trấn. Cái này Lý gia nhất định sẽ trở thành Đại La Hoàng thành siêu cấp thế lực. Nhưng là bây giờ bọn họ đã bỏ lỡ. Ngược lại đem Đoạn Lăng Phong cho làm mất lòng. Hiện tại ông tổ nhà họ Lý. Tám thành chỉ phải hối hận. Ruột đều xanh. Mà trong cùng một lúc. Đại La Hoàng triều đỉnh cấp đại thế lực. Bọn họ cũng đều biết. Người danh sư này phường người. Tuyệt đối là bọn họ không thể trêu chọc tồn tại. Người tới. Ta ngăn chặn cái này cùng kỳ khôi lỗi. Các ngươi đem cái này ngưng đan cảnh tiểu tử diệt cho ta. Thân đồ hồng cũng không tin cái kia ta. Hắn cho rằng Đoạn Lăng Phong là đang uy hiếp hắn. Hắn nhịn không được cười lạnh. Tuân mệnh, đan điện cường giả cung kính ứng một câu. Liền hướng Đoạn Lăng Phong cân nhắc mà đến. Tại cho các ngươi một cơ hội. Lập tức rời đi. Không phải vậy đừng trách ta đại khai sát giới. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này xúm lại mà đến. Đan điện võ giả hét lớn. Hắn thật sự là không muốn đại khai sát giới. Tiểu tử, đều sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Giao ra tiểu long tượng đan đan phương đến ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. La Tùng, xa xa hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Hắn cảm giác gia hỏa này quá tà môn. Hắn không dám áp quá gần. Hắn cũng sợ xuất hiện biến cố gì. Cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là quá tà môn. Cơ hội là đã cho các ngươi. Đã các ngươi khăng khăng muốn chết. Này ta hôm nay liền thành toàn các ngươi tốt. Đoạn Lăng Phong trong mắt là hiện lên như đúc lãnh. Quang, việc này không thể cứ như vậy tính toán. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thành, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,